Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 859, tỉ muội thẹn thùng. Thiếu gia, những thứ này, thật là thơm, rốt cuộc là thế nào biến ra đây? Lương lại lập tức lại gần, lại ngửi lại hỏi, đồ ý là càng ngày càng không nhìn thấu cái này thần bí thiếu gia. Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Đồ ý phỏng đoán nói, Tả Khâu thà đạt được Lâm Phàm đặc biệt sủng ái. Bây giờ nhìn cái này chính mình yêu, đem sở hữu thẹn thùng giao cho vị thiếu gia này. Xem ra là không đơn giản trong không đơn giản. Mầm đúng dịp đã sớm đem Lâm Phàm đặt ở so đen quang đại sư càng thêm lợi hại trên. Giáp Lan, Yến Lăng Giảo đều xem qua Lâm Phàm là thế nào thay đổi đồ vật đi ra. Chính là thoáng cái thay đổi nhiều như vậy, các nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Cái này chưa nói chi là Đinh Cát Dĩnh. Một vệt kim quang giải hướng Đinh Cát Bình. Đinh Cát Bình từ từ tỉnh lại. Đệ đệ, Đinh Cát Dĩnh chẳng quan tâm mỹ vị. Từ đồ úy trong ngực nhận lấy Đinh Cát Bình. Lấy vội kêu lên, tỷ tỷ. Đinh Cát Bình la lên, 817. Quá tốt, ngươi không việc gì quá tốt. Đinh Cát Dĩnh cao hứng nói, tỷ tỷ, thứ gì thơm như vậy đây? Đinh Cát Bình xem bốn phía một cái, phát hiện có thật nhiều mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, Lâm Phàm cười nói, tiểu tử tỉnh lại, liền cùng đi ăn đi. Thiếu gia, ngươi cũng mau ăn, quá thơm. Lâm Phàm không có động đũa, Lương lại chỉ có thể chờ đợi lấy làm gấp, có chút thúc giục ý tứ, mọi người buông ra ăn, những thứ này có rất nhiều, Lâm Phàm có thể vô hạn phục chế những thức ăn này phẩm. Thật là thơm, Tả Khâu thà kêu một tiếng, thiếu gia, chúng ta đây liền không khách khí, mầm đúng dịp nhu thuận, Thanh Tú nói, một bữa tiệc lớn, mọi người ăn vui sướng. Ăn đều quá no, đều không nhúc nhích, Lâm Phàm đi tới đất trống, bắn vệ tinh, chờ qua một đoạn thời gian khiến đồng tước thai mọi người động thủ. Nửa canh giờ trôi qua, mọi người tiêu hóa thoáng cái, Lâm Phàm đột nhiên ôm Tả Khâu thà chính là một trận hôn. Khiến Đinh Cát Dĩnh, Đinh Cát Bình, đồ úy kinh ngạc, Tả Khâu thà xấu hổ, Lâm Phàm đem nàng để xuống. Người nhiều như vậy, Lâm Phàm không tốt đối Tả Khâu thà táy máy tay chân. Nhanh đến trạng vạng tối, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo mọi người bay đến To Anh núi, bay lượn cảm giác thực tốt. Lương lại có chút lưu luyến nói, Tả Khâu thà, mầm đúng dịp, Đinh Cát Dĩnh cũng là cực kỳ vui vẻ. Nhất là Đinh Cát Dĩnh làm lại không có như vậy trên không trung tự do phi hành qua. Phi hành núi kia đỉnh cổ thụ, đi tới To Anh núi, nghe nói đen quang đại sư vừa vặn xuất quan, ngay sau đó trước mặt mọi người, đen quang, già cốc thiếu chút nữa hại chết ta hai nữ nhân, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lâm Phàm miệng không nhúc nhích, thanh âm đã truyền đi. Cường đại nội lực khí tức trực tiếp đem đen quang ép tới không thở nổi. Thật là mạnh mẽ nội lực. Đen quang khiếp sợ, Lâm Phàm thiếu gia, hạ thủ lưu tình, đồ ý cầu nói, yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn. Lâm Phàm nói, Lương Viên khom người ôm quyền nói, đen quang đại sư, ta là Tinh Kêu Đường thăm dò tay Lương Viên, vị này là Lâm Phàm thiếu gia. Thực lực tại thập trọng núi trên. Cái gì? Thế gian còn có người tại thập trọng núi trên? Đen quang đại sư khiếp sợ. Lương lại hoạt bát nói. Đen quang đại sư, thiếu gia nhà ta có thể lợi hại. Tả Khâu thà nói. Thiếu gia thực lực đúng là tại thập trọng núi trên. Mầm đúng dịp nói. Lần này linh đồ là trọng nguyện linh đồ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nếu không có thiếu gia tương trợ, chúng ta giữ nhiều lành ít. Đồ úy cũng nói, già cốc đường chủ vì sao biết là trọng nguyện linh đồ. Còn muốn chúng ta bốn người đi trước, Chẳng lẽ cho là chúng ta bốn người liên thủ sẽ là kia Trọng Nguyện Linh Đồ đối thủ sao? Lâm Phàm ý niệm quét ngang cả tòa To Anh núi, phát hiện Gia Cốc vẫn chưa đi, ngay cả Bắc Cung Sử đều còn ở. Vậy thì không lạ hắn, ảnh phân thân từ trong cơ thể hắn phân ra, trực tiếp biến mất ở đại điện, không có ai phát hiện. Đen Quang Đại Sư nói, chuyện này nhất định phải triệt tra được. Gia Cốc có sai lầm trách nhiệm, quả thực không nên thả này sai lầm. Trọng Nguyện Linh Đồ thực lực đáng sợ, không có ta ra tay là rất khó chiến thắng. Tốt, vậy là các ngươi To Anh núi sự tình, ta chuẩn bị tại To Anh núi ở một đoạn thời gian. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm thiếu gia là khách quý, ta còn rất nhiều không hiểu chuyện hướng ngươi dạy đây. Đen Quang Đại Sư mười phần cung kính nói, Lâm Phàm ôm Tả Khâu Ninh hòa mầm đúng dịp, nói, chúng ta đi xuống đi. Đinh Cát Dĩnh, ngươi cũng đi theo đi xuống đi. Lâm Phàm đối không biết như thế nào cho phải. Đinh Cát Dĩnh nói, Lâm Phàm ý là để cho nàng đi theo hắn. Đồ ý đối Đen Quang Đại Sư nói, ta dưới đi hỗ trợ cho Lâm Phàm thiếu gia an bài gian phòng. Ừ, trước tiên đem Lâm Phàm thiếu gia an bài thỏa đáng. Đen Quang Đại Sư cảm thấy đây là đầu muốn, nhiệm vụ trọng yếu, hắn chưa từng thấy qua thập trọng núi trở lên thực lực, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, nhất định phải hào hào lãnh giáo một phen. Chờ đồ ý an bài xong hết thảy, hắn và Lương Viên hướng Đen Quang Đại Sư kể tại thành Cổ Dương xảy ra một ít chuyện, trong đó đương nhiên bao gồm Lâm Phàm thần bí, không Lâm Phàm đối với các nàng thực thi cuối cùng thương yêu, sau đó tay buông ra húc bay. Lương lại tiểu nha đầu này rất ưa thích chen miệng, trong tay ngươi cảm tình tuyến là không chịu dò gì thiên cơ, kia có lẽ là ta cả đời là muốn đi cấm khu, mở ra ngươi hoa tâm, nắm chặt chỗ của ta, không muốn dùng như vậy lực. Lâm Phàm dừng lại, nói, Lăng Giảo, ngươi nguyên lai có một cái thân tỷ tỷ, bây giờ là thời điểm để cho nàng phục sinh. Yến Lăng Giảo bất chấp thẹn thùng, hỏi, thiếu gia, ngươi thật có thể phục sinh tỷ tỷ của ta sao? Nhà ngươi thiếu gia thần thông các ngươi còn không biết sao? Xem các ngươi như vậy, ta mới ra một tầng lực không tới, thực sự là, được không nói cái này. Ta muốn phục sinh tỷ tỷ ngươi. Lâm Phàm nói, phục sinh tạp ném ra. Ngươi yên, cũng chính là Yến Lăng Hà. Vị này tính cách ôn nhu hiền lành, bề ngoài nhàn tĩnh mỹ lệ, nhu thuận mà không mất hoạt bát, nội tại lại cương nghị kiên cường. Thân thế lận đận, mệnh đồ thăng trầm nữ tử xuất hiện ở trung nữ trước mặt. Lâm Phàm lập tức ôm lấy nàng, hôn đi. Lấy Lâm Phàm công pháp, coi như Yến Lăng Hà đối trăm dặm đăng phong như thế nào si tình, cũng sẽ bị lạc tự mình. Từ đó yêu Lâm Phàm chủ nhân này, thẳng đến trời sáng, trung nữ còn rất có tinh thần. Phàm là linh đồ, Lâm Phàm đều sẽ đem các nàng trong cơ thể năng lượng cho bắt tới, sau đó tiếp nhận là nguyện lực. Lúc buổi sáng, Lâm Phàm nam không đám người lên, Đen Quang Đại Sư tới dậy, Lâm Phàm nói với hắn một điểm gì đó, khiến hắn sáng tỏ thông suốt, đem hắn đuổi đi. Yến Lăng Giảo cùng Yến Lăng Hà hai người cao hứng nhất. Các nàng đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, biến thành thân đến không thể hôn lại hảo tỉ muội. Hai người tại tối ngày hôm qua chứng kiến với nhau thẹn thùng, không có gì so với cái này càng để cho người rộng mở cánh cửa lòng. Buổi chiều, Lâm Phàm dùng nội dung cốt truyện sửa đổi tạp khiến Chu Chỉ Di, Huyền Sương xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nơi này là nơi nào? Đây là hai nàng nghi vấn. To Anh núi, ta thế nào trở lại To Anh núi? Chu Chỉ Di lập tức nhận ra nơi này là nơi nào. Chu Chỉ Di 19 tuổi, ngự linh đoàn tháng xanh đường Lương Châu ngự linh tay, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, không yêu tổn thương người, ôn nhu hiền lương, lấy đức báo oán, tuổi tác tuy nhỏ võ công lại cao, chuyên dùng bích thủy châm,